Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 1068, Thiên Đế Chi Thủ. Nhân quả Thánh Điển, có nguyên nhân có quả, ngày khác chi bởi vì, hôm nay chi quả, nhân quả tuần hoàn, vô cùng vô tận, nhân quả chi đạo, từng đạo khẩu quyết, theo Tần Vân trong miệng thốt ra tới. Tần Vân trong tay, đánh ra từng cái ấn quyết, này chút ấn quyết, nhanh chóng xông vào khốn long thừng bên trong, mà theo này chút ấn quyết, Tần Vân trong tay khốn long thừng, bắt đầu điên cuồng run rẩy lên, ong ong, hư không run rẩy, Tần Vân sắc mặt, hơi trắng bệch, tại thời khắc này, Tần Vân chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể, đang điên cuồng tiêu hao, đế chủ. Tuyết Tùng vẻ mặt, hơi đổi, nhân quả chi lộ, khóa chặt, oanh, hư không chấn động mãnh liệt. Sau một khắc, từng đạo tình cảnh, nhanh chóng biến ảo, bạch cốt, một mảnh bạch cốt chồng chất thành núi nhỏ. Hư không bên trong, vô cùng âm trầm, đây là địa phương nào? Tuyết Tùng vẻ mặt, hơi đổi, đống kia tích bạch cốt, nhiều lắm. Có chút trên đám xương trắng mặt, thậm chí còn có màu tím hoa văn. Những văn lộ kia người khác không biết, nhưng Tuyết Tùng cùng Tần Vân lại rõ ràng vô cùng. Đó là thượng cổ tổ văn, võ giả trở thành bán tổ, thiên địa chí lý sẽ hình thành hoa văn khắc ở xương cốt lên. Này chút xương cốt đều là bán tổ cường giả thi cốt. Đây là cái chỗ kia. Tần Vân trong mắt, một đạo hào quang sáng chói bay lên. Cửu thiên giới, có một thâm uyên, gọi là tử vong thâm uyên. Cái kia trong thâm uyên, chính là cửu thiên giới đệ nhất cấm địa. Coi như là năm đó Tần Vân, cũng không dám tùy tiện xông vào trong đó. Răng rác, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, đống kia tích bạch cốt, bắt đầu chuyển động. Tại Tần Vân cùng Tuyết Tùng ngây người bên trong, một bộ vàng óng ánh khô lâu, theo bạch cốt bên trong bò lên đi ra. Cái này khô lâu, đầu tiên là hướng chung quanh Tặc Mi thử nhãn nhìn một chút. Lập tức vỗ vỗ ngực, phảng phất là thở dài một hơi. Đây là tiện khô lâu. Tần Vân cùng Tuyết Tùng liếc nhau, khóe miệng đồng thời một quất. Con hàng này... quả nhiên vẫn là bộ kia đức hạnh, bộ dáng kia cũng chỉ có tiện khô lâu mới có thể làm ra được. Tiểu tử thúi, lão tổ tiện nghi ngươi. Tiện khô lâu đột nhiên mặt mũi tràn đầy thịt đau từ trong ngực móc ra một đoạn xương tay. Tay kia xương thành quỷ dị màu tím, phía trên hoa văn càng là vô cùng cuồn cuộn. Này xương cốt, Tần Vân hai con ngươi hào quang tăng vọt, xương kia cho Tần Vân một cỗ hết sức khí tức quen thuộc. Phảng phất hắn đã gặp ở nơi nào, người nào nhìn lén bản tổ, là ai, người nào. Nhưng vào lúc này, tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem chung quanh. Cái kia màu tím xương cốt, tức thì bị tiện khô lâu trực tiếp giấu đi, là ta. Tần Vân thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên, tiểu tử thúi, ngươi còn chưa có chết. Tiện khô lâu nghe được Tần Vân lời này, mặt trong nháy mắt vui vẻ. Ta không chết. Tần Vân trên mặt một đen, ngươi thế nào không chết đâu. Tần Vân hung tợn nói, tiểu tử, biết đây là địa phương nào không? Này là tử vong thâm uyên. Tử vong thâm uyên biết không? Đây chính là cửu thiên giới đệ nhất cấm địa. Thế nào, ngươi chưa từng tới đi? Bản tổ tùy tiện tại đây bên trong chơi đùa. Nơi này xương cốt rất nhiều. Muốn hay không mang cho ngươi điểm trở về ngó ngó. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Ngươi đi chơi. Tần Vân nhếch nhếch miệng. Con hàng này theo một đống bạch cốt bên trong leo ra. Thế này sao lại là đi chơi? Nói rõ liền là bị người đuổi giết. Tránh tiến vào, tiện cốt đầu, nhớ về, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết. Tần Vân trong tay khốn long thừng, từng đạo đạo quang mang bắt đầu mờ đi, hô hô hô, phun ra một ngụm chọc khí. Tần Vân sắc mặt có chút tái nhợt, tiện khô lâu đi tử vong thâm uyên. Điểm này, Tần Vân cũng không nghĩ tới. Lần này truyền âm, Tần Vân càng là tiêu hao nghiêm trọng. Tiện khô lâu xem ra không có việc gì. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, đa tạ đế chủ. Tuyết Tùng trên mặt mang theo một vệt cảm kích, ngươi không cần cảm tạ ta. Tiện khô lâu là ta Tần Thiên Quốc quốc sư, kia chính là ta Tần Thiên Quốc người. Hắn gặp nguy hiểm, bản đế đương nhiên sẽ không nhìn xem. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, Tần Thiên Quốc người. Tuyết Tùng nở nụ cười, ong ong, nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong ngực khốn long thừng lần nữa run rẩy lên. Sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng trực tiếp xé nát hư không. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiểu tử, đây là lão tổ tại tử vong thâm uyên tìm tới tiểu chút chít, đưa cho ngươi, cần ăn đòn thanh âm truyền đến. Sau một khắc, một đầu bàn tay màu tím theo hư không bên trong xuất hiện. Này bàn tay màu tím, Tần Vân rõ ràng vô cùng, chính là vừa rồi tiện khô lâu từ trong ngực lấy ra bàn tay. Đưa cho ta. Tần Vân có chút ngây người. Khốn long thừng bên trên, quang mang kia từ từ ảm đạm. Đế chủ, Tuyết Tùng cáo lui. Tuyết Tùng quay người thối lui. Hồng hoang lịch luyện tầng thứ 9. Tần Vân thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đây là, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Bàn tay này là Tu La Tổ Văn. Đây là bản đế tay trái, là chính ta. Tần Vân thanh âm không ngừng run rẩy. Này màu tím tay trái, vậy mà là chính hắn. Trách không được vừa rồi tiện khô lâu cầm lúc đi ra, hắn cảm giác phía trên thần văn quen thuộc như vậy. Bởi vì phía trên này thần văn là Tần Vân chính mình từng đạo ngưng tụ. Tay trái của ta vẫn còn. Điều này nói rõ bản thể của ta năm đó cũng không có bị hỗn độn thiên phạt hoàn toàn đánh nát. Bản thể của ta khẳng định không chỉ này một tay nắm. Tần Vân trong mắt mừng rỡ không thôi. Vạn vạn vạn năm đi qua, Tần Vân coi là chính mình bản thể đã sớm hủy diệt tại hỗn độn thiên phạt dưới. Ai biết tiện khô lâu lại tìm được bàn tay trái của hắn. Tiện khô lâu, cảm ơn. Cầm lấy hư không bàn tay, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt vẻ phức tạp đến. Tử vong thâm uyên, đó là hạng gì địa phương nguy hiểm? Tần Vân không nghĩ tới tiện khô lâu đi là vì tìm bàn tay trái của hắn. Ong ong, tựa hồ là cảm ứng được Tần Vân trên người khí tức. Sau một khắc, hư không cái kia bàn tay màu tím bay thẳng đến Tần Vân vọt tới. Sau một khắc, trực tiếp cùng Tần Vân tay trái dung hợp lại cùng nhau. Răng rác, chấm ngoặc kép, Tần Vân tay trái trực tiếp nát bấy, một cái hoàn toàn mới bàn tay xuất hiện. Oanh, theo bàn tay này dung hợp, Tần Vân sau lưng một đạo ức vạn trượng thân thể xuất hiện. Cái kia thân thể phảng phất tung hoành toàn bộ thương khung hỗn độn, vô cùng đáng sợ. Bản đế kiếp trước khoảng cách hỗn độn thần cũng chỉ thiếu chút nữa. Về sau ngươi liền gọi là Thiên Đế Chi Thủ. Nhìn xem hoàn toàn mới tay trái, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Bàn tay này chính là hắn mạnh nhất áp trục thủ đoạn. Về phần mặt khác mạnh bao nhiêu, Tần Vân cũng không dám khẳng định. Nhưng Tần Vân tự tin, nếu là hắn phát huy ra bàn tay này toàn bộ uy thế, cho dù là thiên tôn cường giả cũng sẽ bị hắn một chưởng đánh nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.